Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Anh Tư, câu chuyện Khẩu Nghiệp Ứng Báo. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Này, mấy cái đứa kia, mau lại đây. Cô gọi cháu à? Chả gọi chúng mày thì ta gọi bố tao à? Có lại đây không thì báo. Tiếng gọi bằng một giọng điệu có phần gay gắt khiến ba bốn đứa trẻ đang đi bán vé số ngơ ngác. Thế nhưng rồi có một đứa bạo gan tiến tới, nó vòng tay lại rồi bảo: Thưa cô, chúng cháu làm gì phật ý cô hả? Nếu có thì thôi cho chúng cháu xin lỗi, cô bỏ qua cho bọn cháu. Lỗi vì chả phải cái gì. Mày từ sáng đến giờ bán được bao nhiêu tờ rồi? Dạ thưa cô, cháu bán được có hơn 10 tờ. Hôm nay trời mưa ít người ra ngoài đường, dạo này mấy hàng quán cà phê cũng chẳng thấy ai. Thế đang uống gì chưa? Dạ rồi ạ. Lúc sáng cháu ghé qua cái chỗ tủ bánh mì từ thiện, ở đó hơn người ta để bánh mì với lại mấy cái nước tương nhỏ nhỏ đó, mà cháu sáng nào cũng ăn sáng ở đó. Thế rồi còn bữa trưa và bữa tối? Cái này thì cũng tùy hả. Cả hôm bán được thì hai đứa góp tiền mua một hộp cơm, nhưng mà hôm không bán được thì mì tôm gặm cầm hơi thưa cô hả. Rồi thế còn bao nhiêu tờ, đưa đây ta mua hết cho nào. Khỏi phải nói, đứa bé ngơ ngác: Cô nói thật à? Bố tổ cái thằng này, ai mà đi đùa với mày hả? Có tin tao vả cho mồm cái chết ngay tại chỗ không? Dạ không, cháu không dám mà. Mày sang gọi mấy đứa kia qua hết đây. Vâng ạ. Thằng bé đưa tên lên vẩy vẩy ra hiệu, bốn năm đứa còn lại lập tức chạy sang. Còn hết lại đưa đây, ta đếm một lần. Rồi, đếm xong rồi đấy. Cái chỗ này có hơn 200 tờ, ta đưa cho chúng mày 3 triệu, chứ còn dư thì cầm lấy mà ăn uống. Trời đất ơi, cô tốt quá hả? Tôi cái mẹ gì, thế có chịu cầm không? Khách sáo nghe nhức hết cả cái lỗ nhĩ rồi. Dạ, chúng cháu cảm ơn cô. Cả đám trẻ nháo nhào cả lên. Quả thật với cái giọng điệu của người phụ nữ này, làm sao chúng có thể tưởng tượng được bà lại hào phóng và tốt bụng như vậy. Nhưng còn đối với những người trong khu này thì chẳng ai còn xa lạ gì. Đây là bà Lụa, một người phụ nữ quá trầm. Bà có hai đứa con đều đang ở nước ngoài du học. Bà chẳng làm lụng hay có công việc gì cụ thể, bởi khi chồng của bà mất, để lại một khối gia sản khổng lồ. Cộng với đó là hàng chục mẫu bất động sản lớn nhỏ trải dài khắp đất nước. Còn trong vùng thì bà cũng đã đồng sở hữu một khu resort có vị trí đắc địa nằm ven biển. Cho nên là cứ mỗi tháng lợi nhuận từ những khoản tiền đó cho cả gia đình của bà có một cuộc sống đủ đầy. Nói thêm một chút, bà Lụa giống như là khuôn mẫu của câu nói khẩu xà tâm Phật. Nếu như một người nào đó xa lạ lần đầu tiên gặp mặt thì sẽ có ấn tượng không tốt với cái lối mắng trời to om sòm của bà. Thương bà cũng mắng, ghét bà cũng mắng. Nhưng xét về khía cạnh chăm làm việc từ thiện và giúp đỡ mọi người thì bà nhận số 2, chắc ở cái vùng này chẳng ai dám nhận thứ nhất. Có vài người thân quen cũng khuyên bà cho nên hạn chế lại, bởi dù gì đi chăng nữa thì việc mắng chửi hay ăn nói một cách sỗ sàng như vậy cũng khiến cho nhiều người cảm thấy tự ái. Nhất là những người nghèo khổ, hàng tháng đến đứng trước cổng của nhà bà để xin tiền và gạo để trợ cấp. Nhưng thấy ai không đứng theo hàng lối hoặc lơ ngơ thì bà đều chửi cho té nước vào mặt. Những lúc như vậy có người thì im lặng xin lỗi, nhưng cũng có người bày tỏ thái độ bực tức mắng chửi ngược lại và bỏ đi. Nhưng con người của bà Lụa là như vậy, chả ai khuyên được cả. Trở lại với sấp vé số ở trên tay, bà đưa mắt nhìn ngó chung quanh rồi bước sang quán cà phê đối diện. Ông Khang chủ quán nhìn thấy bà vui mừng bước ra. Bà làm cái gì mà mới sáng ra đã la dậy tụi nhỏ vậy hả? Có là cái gì đâu, mà ông thích giỏ vé số không tôi cho này. Vừa nói bà Lụa vừa thả nguyên một sầm vé số lên quầy tính tiền của đối phương. Trời đất, đừng nói là bà mua hết đống này cho chúng nó. Đúng, tôi vừa mua đó. Thôi thì tôi không thích giỏ, nhưng mà nếu bà đã có lòng cho thì để lát nữa. Có mấy bà cụ nhận vé chai đi ngang qua tôi cho. Nếu chúng thì tốt, không thì cũng có thể gom lại, ông muốn làm gì thì làm. Lấy cho tôi một cốc trà gừng ít đường thôi nha. À rồi, có ngay. Bà Lụa dạo bước về góc quán nơi có cái bàn quen thuộc, nhìn ra phía hồ cá. Đây gần như là chỗ ngồi mà mỗi lần sang bà đều chọn. Trong lúc chờ đợi phần nước của mình được mang ra, bà Lụa lấy điện thoại cập nhật tin tức, xem giá cả thị trường. Còn đang loay hoay thì bất ngờ trên màn hình điện thoại một dòng tin nhắn. Này, trưa nay rảnh không? Người nhắc đến không ai khác là bà Thương, người chị em thân thiết. Hai người chơi với nhau, tính ra đã ngót nghét gần 30 năm. Bà Thương tuy không giàu có bằng, nhưng cũng là chủ sở hữu một chuỗi nhà hàng phục vụ đồ ăn đặc sản của phương Tây. Thường thì mỗi lần bà Thương nhắn tin đến là rủ đi mua sắm hoặc khám phá mấy cái chỗ chăm sóc sắc đẹp. Bà Lụa không trả lời, nhưng thay vào đó bà liền gọi. Alo, alo, muốn gì thì nói mẹ đi, nhắn tin làm gì cho rách việc thế? Tôi đâu biết là sợ bà bận không có nghe máy được. Có cái chuyện gì nói đi. Tôi đang định rủ bà đến cái chỗ này, hay lắm đấy. Chỗ nào mà hay, nói thử tôi nghe coi. Tôi đang định đưa bà đi xem bói. Tôi có tìm được một ông thầy giỏi lắm đó, biết tường tận, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Bà hỏi việc gì ông ấy cũng trả lời được, từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai. Thôi dẹp mẹ đi, thầy buổi nào còn tin vào mấy cái chuyện như vậy, tưởng gì, đúng là hết nói nổi bà. Ô kìa. Giọng của bà Thương vọng lại có vẻ hụt hẫng. Thôi bà nói vậy thì thôi, tôi đi một mình vậy. Lần sau đừng có nói mấy chuyện đó nữa nha, tôi không bao giờ đi xem bói với toán đâu, mấy cái ngữ đó tin sao được. Tôi biết rồi, thôi thì không rủ bà nữa. Câu nói chuyện kết thúc khá là chóng vánh. Cốc trà gừng lúc này cũng được mang ra. Đây, nước của bà đây, được yêu cầu nha. Tôi cảm ơn. À thế mà sắp đến lễ hội cầu ngư của bà con dân biển đó. Hôm trước người ta xin tôi kêu gọi quyên góp để xây dựng lại lăng của ông Nam Hải, rồi mua sắm thêm bánh kẹo, quả cáp cho mấy đứa con nó hiếu học của những cái hộ dân trải nghèo. Bà có tham gia đóng góp không? Đóng góp cho cái bọn nó làm cái gì? Buôn thần bắn thanh cả. Trời đất ơi. Ông Khang đưa tay lên miệng của mình ra hiệu. Bà bé bé cái mồm thôi, ai lại tự dưng nói thế? Cái dân vùng này biết bao nhiêu đời sống bằng cái nghề trải lưới, lăng ông và lễ hội cầu ngư, như là thế không thể thay thế được. Bà không nhớ khi còn nhỏ bà thường hay trốn bố mẹ chạy ra đi xem người ta hát tuồng ở mấy cái đêm diễn lễ hội. Thì khi đó tôi ngu dại, chứ có cái gì vui đâu. Thế nhưng mà lớn lên tôi mới thấy tất cả những cái chuyện đó đều là lừa đảo. Thần thánh gì chứ, chỉ có một con cá voi mà tung hô. Chắc là ông sang bên Nhật mà xem. Nếu nó là thần thánh thì đã không bị người ta đánh bắt đưa lên bàn ăn. Năm ngoái tôi đi du lịch ở bên đó, còn được thưởng thức món sushi từ cá voi đó. Trời đất ơi, bà Lụa ơi là bà Lụa. Từ trước đến giờ tôi biết cái tính của bà ăn nói thoải mái. Thế nhưng mà cái gì nó cũng phải có giới hạn thôi. Bà nói vậy không sợ thần thánh quả phạt đó hả? Tôi chả quan tâm. Tôi cũng không sống bằng cái nghề biển. Hơn nữa tôi thả tự thân mình cho tiền người nghèo bao nhiêu cũng được. Nhưng mà quyên góp để xây đền chùa miếu mạo hoặc những nơi buôn thần bán thánh thì đừng hòng một cắc cũng không có. Bà đúng là hết nói nổi. Thôi, bà nghĩ sao cũng được. Nhưng mà tôi khuyên bà đừng có nói cái này ra. Người ta biết tính của bà thì không sao. Kêu mặc xác họ đi, họ làm gì được tôi. Thế không thể tiếp tục cuộc chuyện trò, ông Khang đánh lắc đầu thở dài quay lưng rời đi. Về lại chỗ quầy tính tiền của mình, còn bà Lụa thì cứ ngồi đó vừa nhấm nháp từng ngụm trà, vừa đọc báo theo dõi tin tức. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đang gần hết ngày, bầu không khí có phần oi ả, và lại trong nhà cũng không có việc gì, cho nên bà Lụa nổi hứng đi tắm biển. Và tất nhiên là cái bãi tắm mà bà chọn nằm trong khuôn viên của resort của chính mình. Đúng 5 giờ, chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng, người tài xế tên Mạnh mở cửa sẵn niềm nở cúi đầu. Chào bà chủ hả? Bà Lụa không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái, tay thì bận chỉnh lại cặp kính râm. Khi trên đường đến khu resort thì người tài xế tiếp tục hỏi. Bà chủ à, ở ngoài bãi biển mình lúc này nhộn nhịp lắm. Khách đông hay sao mà nhộn nhịp? À không, khách thì vẫn vậy, nhưng mà ở ngay kế bên là cái lăng ông Nam Hải đó. Sắp tới đây dỗ lăng cho nên người già lớn bé trong mấy cái thôn chung quanh họ tập trung tới. Họ xây dựng thêm mấy công trình nhỏ, rồi sơn phết tàu thuyền. Đám trẻ con thì vui đùa nghịch ngợm, xây lâu đài cát, em nhìn mà nôn lắm. Thì hôm đó chắc là vui nhộn vô cùng. Có cái gì đâu mà vui với trả nhộn. Cậu phải tuyệt đối nhắc nhở mấy người bảo vệ canh chừng cẩn thận, kéo cái đám bẫy cho nó lẻn vào bên trong khuôn viên, nó qua bờ đường biển đó, làm phiền ảnh hưởng tới khách là không có được đâu. Thế là cái nạn trộm cắp á, cái thời buổi bây giờ 1m9 thằng ăn trộm biết được nào mà lần. Vâng, cái này em hiểu, bà chủ cứ an tâm mà. Còn nói chuyện đến đây là kết thúc, vì cũng sắp đến nơi. Đúng với vị thế của một bà chủ, Bà Lúa đi đến đâu thì đám nhân viên từ tạp vụ, bảo vệ cho đến quản lý đều cúi đầu dạ thưa răm rắp. Sau khi bôi kem chống nắng cùng vài thứ mỹ phẩm dưỡng da, bà Lụa choàng thêm tấm khăn rồi cứ như vậy bước ra ngoài bằng đôi chân trần. Ra đến nơi đúng như những gì người tài xế ban nãy, nhìn sang góc trái phía bên cây lăng ông Nam Hải tọa lạc, lúc này chắc phải đến cả trăm người. Nếu bình thường thì bà Lụa chẳng thèm quan tâm đến, thế nhưng sau khi chuẩn bị đi xuống dưới là nước trong xanh mắt rượi thì bà khựng lại khi nghe tiếng chi hô: "Trời đất ơi, mọi người ơi, lại đây, ông Lụy!" Sự tò mò và hiếu kỳ khiến cho bà bước theo về phía nơi phát ra tiếng kêu. Lúc đến nơi thì bà phát hiện có một con cá voi dạt vào trong bờ. Kích thước của nó không quá lớn. Con cá không bơi mà nằm nghiêng. Càng lúc càng có đông người chạy đến, họ liền chắp tay lại: "Nam mô A Di Đà Phật. Ông ơi, ông Lụy vào đây đúng ngày thế này hả ông ơi?" Thậm chí có người còn chạy vào trong lăng mang ra một bó hương rồi thắp lên chia cho mỗi 11 cây. Rồi cắm sẵn trên bãi cát. Có vài người đàn ông trung niên thì bơi ra cố gắng đẩy con cá voi về với biển. Thế nhưng có lẽ nó không còn dấu hiệu của sự sống, bởi người ta nhận ra phía ổ bụng của nó có những vết cắn khá sâu. Ông Lụy đi thật rồi. Sau câu nói này thì mọi người mang lưới ra rồi kéo con cá voi lên bờ. Phía chính quyền địa phương cũng nhanh chóng cử người xuống, thậm chí bắt đầu có những tiếng khóc giấm dứt vang lên. Duy chỉ có một mình bà Lụa chứng kiến từ đầu đến giờ, thế nhưng không mảy may có một chút cảm xúc. Chưa dừng lại ở đó, bà còn buột miệng rồi nói: "Gớm, chứ có con cá voi chết thôi, tành hồi làm như bao lắm không bằng." Vừa mới dứt câu thì có 4-5 người đồng loạt quay lại nhìn chăm chăm vào bà. "Nhìn cái gì mà nhìn, tuần này không có đúng à? Các người mê muội quá rồi đó. Đây chỉ là con cá thôi mà. Ông gì mà ông, ở nhà con cái mẹ cha đau ốm chắc gì đã khóc như vậy. Đi ra đây khóc một con cá chết. Cái bà kia, bà nói hàm hồ vậy hả? Bà nghĩ bà là ai mà xúc phạm đến ông? Này, đây là bà Lụa đấy. Lụa với chả cái gì. Để con tưởng giàu muốn nói gì thì nói. Ông chỉ có mắt cá đó." Có vẻ như câu nói này của đối phương khiến bà Lụa nổi cơn tâm bành. Bà chống lạnh rồi đáp lại một cách đầy rộng rạc: "Chỉ có mắt hả? Được, để tôi xem ông trời làm được gì con Lụa này. Cá với chả mũ. Cái loại này xẻ thịt mang ra chợ còn chả có ai thèm mua. Các người đúng là lợi dụng truyền bá mấy cái vụ mê tín dị đoan. Sớm muộn cũng có người bị lừa đảo mà hết tiền bạc. Bà im đi, bà biết cái gì mà nói." Thì tình hình căng thẳng cùng một vài người thuộc nhóm dân quân của xã mới tách được bà Lụa ra một góc. Còn những người cư dân làng trài thì vẫn tiếp tục cúng bái, mang thêm hương đèn vài thứ dược liệu ra đốt xong dưỡng hơi ấm cho con cá voi. Quay trở lại phía khu resort của mình, bà Lụa bấy giờ chẳng buồn bực dọc nữa. Bà tranh thủ chút thời gian còn lại trước khi mặt trời lặn để xuống biển tắm táp. Thế nhưng chỉ được hơn chục phút thì bà lại phải lên bờ, vì cảm giác nước biển hôm nay sao lạnh lẽo đến lạ. Chưa hết, đầu óc của bà cứ lềnh bềnh xoay vòng vòng, mặc dù trước đến giờ sức khỏe của bà hoàn toàn ổn định, không hề say sóng. "Thôi không tắm nữa." Bà lên lại với nhà hàng tắm trắng bằng nước ngọt rồi bảo người tài xế chở mình về nhà. Về tới nơi thì cũng là lúc ông Khang đang dọn dẹp quán cà phê. Nhìn thấy người hàng xóm, ông liền vẫy tay: "Đi tắm biển về hả? Sao về sớm thế?" "Ờ, về rồi. Gặp mấy cái chuyện không được vui nên chả còn tâm trạng." "Ủa, ai làm cho bà buồn lắm?" "Không phải là buồn mà là bực." "Thôi tôi không muốn nhắc tới. Tôi nói ông bận gì không?" "Tôi hả? Chả bận gì cả. Đang định tìm ai làm vài chén rượu đây. Thế thì sang bên đây. Lúc trưa có người tặng tôi một tảng bò Mỹ không biết làm gì. Thôi thì ông sang để tôi bảo bà Tư giúp việc làm món bò bít tết. Sẵn có chai rượu vang nhấm nháp." "Ôi trời, tôi chả quen ăn đồ Tây với uống rượu vang đâu." "Không quen thì bây giờ thử cho biết." "Thôi được, bà có lòng lát tôi qua, nhớ sang đấy." Nói đến đây thì bà Lụa mở cổng lững thững bước vào bên trong. Còn ông Khang thì cũng lo tranh thủ dọn dẹp mấy cái bộ bàn ghế bên ngoài. Nói thêm một chút về người đàn ông này: ông dọn về đây độ chừng được gần chục năm. Ngày đầu cũng có vợ con, nhưng mà cơm không lành canh không ngọt. Sau khi ly hôn, vợ nhận quyền nuôi con, còn ông chỉ chu cấp hàng tháng. Trái ngược với bà Lụa, ông Khang là một người hòa đồng nhã nhặn, ăn nói hết sức lịch thiệp. Ngoài cái công việc làm chủ quán cà phê, ông còn có nghề làm tay trái, đó là nghề MC cho những đám cưới ở trong vùng. Người ta bảo ông mắt tay lắm, Tuy ly dị vợ là như vậy, nhưng hãy ông làm MC cho đám nào, chúc phúc cho đôi nào, thì y như rằng họ sống với nhau hạnh phúc. Có cầm còn chẳng thiết đừng tiếng cãi vã. Khoảng 7 giờ kém, ông Khang tắm rửa thêm một bộ quần áo khá bình thường, rồi bước sang phía nhà bà Lụa. Đến nơi thì ông đưa tay lên đánh chuông. Rất nhanh bà Tư giúp việc bước ra. Chào ông Khang. À vâng, chào bà, tôi sang chơi. Lúc nãy bà chủ cũng đã dặn là mời ông vào. Cánh cổng sắt cao ráo hé mở. Đây cũng không phải lần đầu tiên ông Khang sang chơi, cho nên ông cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Khuôn viên căn biệt thự rộng lớn đến nỗi tuần nào bà Lụa cũng phải thuê riêng một đội đến để quét thức dọn dẹp. Chứ một mình bà Tư không thể nào lo xuể. Ngoài bà Tư ra thì cái người tài xế thân cận tên Mạnh cũng ở phía tầng dưới để phòng trường hợp ban đêm. Nhớ tối lửa tắt đèn nhưng mà phải đến gần 10 giờ thì anh ta mới đến để đi ngủ. Và đến bên trong gian phòng khách, ông Khang bấy giờ đã thấy bà Lụa ngồi ở đó. Chào bà nha. Thế nhưng tiếng chào của ông lại không hề thấy đối phương phản ứng gì cả. Nghĩ là mình nói bé cho nên ông lại nói lớn hơn. Này, bà Lụa, chào nha. Bây giờ thì bà Lụa mới nghe thấy, thế nhưng bà giật mình ngơ ngác. Cái gì mà bà quên là bà mời tôi sang đây hả? À, không phải thế, mà là tôi... Bây giờ ông Khang mới nhận ra gương mặt của đối phương có chút nhợt nhạt. Bà ổn không đây? Không khỏe hả? Hay là nghỉ nha? À không, tôi không sao, bình thường mà. Cái món bò cũng được nấu xong, bây giờ ta xuống bàn ăn rồi ăn đi. À, thế cũng được. Bữa tiệc giữa hai người diễn ra theo đúng những gì ông Khang suy đoán. Thịt bò tươi ngon, rượu vang thơm nức mũi. Thế nhưng cái phong cách này không hợp với ông chút nào. Ông ngồi cửa qua cửa lại trên cái ghế gỗ sang trọng, tay cầm dao nĩa loay hoay mãi mới cắt được miếng thịt trong đĩa của mình. Không may là còn có những câu chuyện phiếm chung quanh việc của mấy đứa con của hai người. Bà Lụa thì khoe. Hai cái thằng Ôn con nhà tôi á, chúng nó bên đó học kỳ nào cũng lấy được học bổng cả đấy. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Tốt thì tốt, nhưng mà ngặt nỗi là chúng nó có vẻ như không muốn về đây sau khi tốt nghiệp. Trời đất. Mà ngẫm nghĩ thì không phải. Bên đó nhiều cơ hội làm việc tốt hơn mà. Ông nhìn ra thế nhà tôi đi. Có cần phải quá quan trọng cái việc cho chúng nó làm hay không? Chỉ cần chúng nó về đây quản lý hộ tôi cái đống bất động sản cho tôi đỡ đau đầu. Tiền có tiêu đến giá trả hết. Vậy nếu chúng nó về thì bà tính sao? Bà có sang đó không? Tôi chưa biết. Ở đây tuy tôi chỉ có một mình, nhưng mà quen rồi. Bây giờ sang đó lạ nước lạ cái, tôi cũng chẳng mê cái bọn Tây đó đâu. Ồ nhỉ, nghĩ cũng căng đấy. Còn con trai của ông thì sao? Nghe bảo sang năm đã cu cậu thi đại học hả? Đúng, sang năm nó thi đại học, nhưng mà tôi lo lắm. Lo gì? Tôi lo vì mẹ nó bây giờ đòi gần như là gấp đôi gấp ba cái tiền chu cấp hàng tháng. Kể lúc trước đây mỗi tháng tôi gửi về 5 đến 7 triệu không tính học phí. Nhưng mà từ lâu năm đến giờ, tháng nào mẹ nó cũng bảo gửi gấp 2-3 lần. Mỗi tháng vì chia ra đến con số gần 20 triệu đó. Trời đất ơi, thế sao ông không theo luật mà tính? Đúng 18 tuổi thì chẳng cần chu cấp. Gì chứ nhiều khi ông cứ nhượng bộ rồi trở thành cái máy ATM cho họ bòn rút đó. Thôi kệ đi. Tôi vẫn còn lo được thì tôi lo. Cùng lắm tôi rút hết mấy cuốn sổ tiết kiệm ra. Chỉ nghĩ tới việc thằng bé nó không học được đại học vì thiếu thốn, tôi đâu có đành lòng đâu. Đời tôi ít học đã khổ rồi mà. Thôi, thì cùng nhau cố gắng. Nếu anh có cần thì cứ bảo tôi cho mượn. Thôi, có gì đâu mà phải mượn. Tôi trước giờ không có quen. Thế bầu không khí có phần trùng xuống cho nên ông Khang đổi sang chủ đề khác. Hai người ăn uống đến hơn 8 giờ thì kết thúc. Rời khỏi căn biệt thự sang trọng, ông Khang lấy điện thoại ra đầm vào mắt là những tin nhắn với nội dung hối thúc chuyển tiền từ người vợ cũ. Ông thở dài. Còn về phần của bà Lụa, bình thường thì tiểu lượng của bà cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng không hiểu sao mà hiện giờ mới uống có 3 ly rượu vang mà bà đã thấy say sầm cả mặt mày. Ngồi trên chiếc ghế tựa để xem mấy chương trình giải trí trên tivi mà bà cứ gục lên gục xuống. Phải cho tới lúc bà Tư ra mở cổng cho người tài xế vào ngủ thì bà mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn lên đồng hồ bà liền nói, trời đất ơi, muộn vậy rồi sao? Bà Lụa chống tay đứng dậy lảo đảo bước lên cầu thang để trở về căn phòng ngủ của mình. Và đến nơi thì bà nằm vật xuống giường kinh như vậy thiếp đi. Lúc mê man bà có cảm giác như không gian chung quanh mình thay đổi. hình như không phải là căn phòng ngủ quen thuộc nữa, mà là bên ngoài bãi biển. Bà còn nghe rõ một tiếng sóng vỗ rì rào qua mấy hàng dương liễu. Sao mình lại ở đây? Chưa kịp hết thắc mắc thì bà bất ngờ thấy một cái bóng đen cao lớn, chắc phải đến 3-4 mét, đứng chắn ngang đường đi. Trời thì tối cho nên bà không nhìn rõ được cái bóng này là gì, chỉ biết nó to và đang cử động. Ngày một tiến lại gần, trực giác mách bảo bà lụa giật lùi về đằng sau, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt thì cái bóng vụt biến mất. Còn hai con mắt của bà thì chiếu xuống rồi tất cả chìm vào trong một màu đen tĩnh mịch. Bà chủ ơi, bà chủ. Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của bà Tư giúp việc kéo bà lụa ra khỏi cơn mê man. Bà liền nói với: Cái gì thế, tôi đang ngủ. Trời đất ơi, bà chủ làm tôi lo quá. Nãy giờ tôi gọi mãi bà không có trả lời. Tôi còn đang định bảo cậu Mạnh nên phá cửa. Thế có cái chuyện gì bà gấp gáp vậy? Có chuyện gì đâu, chỉ là bà chủ đang ngủ hơn 10 giờ sáng rồi vẫn chưa dậy. Cái gì, 10 giờ sáng hả? Bà lùa giật mình, nhưng đúng thật là khi nhìn lên cái đồng hồ đã hơn 10 giờ. Đây là điều khá khó xảy ra, bởi đồng hồ sinh học thường ngày của bà lụa sẽ tự đánh thức bà dậy vào lúc khoảng 6-7 giờ sáng, tập thể dục, rèn luyện cái bộ môn yoga trong sân vườn. Chưa dừng lại ở đó, khi bà lụa còn đang định ngồi dậy thì bà nhận ra cái đầu của mình đau như búa bổ, cả cơ thể không có chút nào sức lực, nó rệu rã mềm oặt như là một sợi bún thiêu. Mình bị cái gì thế? Phải chật vật lắm thì cánh cửa phòng mới được mở ra. Vừa trông thấy bà chủ của mình, bà Tư đã thốt lên: Trời đất ơi, bà làm sao thế này? Sao là sao? Bà chủ nhìn vào gương thử đi, sao mặt của bà chủ... Bất ngờ nói tiếp bất ngờ, bà lùa bước tới cái bàn trang điểm suýt nữa thốt lên, bởi làm sao bà có thể tin được gương mặt của mình trắng bệch như vậy. Bà môi thì khô nứt nẻ, kèm theo đó là một cặp mắt thâm quầng, cho dù bà đang ngủ từ tận tối hôm qua cho đến tận bây giờ. Bà chủ bị ốm rồi, để tôi gọi điện cho bác sĩ. Bà lùa gật đầu, thường thì những lần đau cảm bà sẽ có một người bác sĩ riêng, chứ không cần phải đến bệnh viện. Nằm lại trên chiếc giường, bà lụa thật từng hơi nặng nhọc, giờ bà nửa muốn thiếp đi nửa lại không. Một lát sau, bà Tư mang lên một cốc nước cam với mật ong. Thưa bà chủ, uống cái này vào để lấy lại một chút sức đề kháng. Bà lụa gần gù đón lấy cốc nước, thế nhưng vừa nhấp môi bà nhăn mặt phun ra: Trời đất ơi, sao đắng vậy? Ủa, đắng à? Tôi cho khá nhiều mật ong đấy, vậy là lúc vắt cam vào cũng vắt nhẹ, không hề để tinh dầu từ vỏ chảy ra đâu. Đắng lắm. Thôi để đó tôi đi pha cho bà chủ cốc mới. Đúng lúc này thì vị bác sĩ riêng của gia đình cũng tới. Ông mang theo máy đo huyết áp, ống nghe và vài thiết bị dụng cụ y tế cầm tay. Sau khi thăm khám cho bà lụa thì ông bác sĩ kết luận: Có lẽ là bà bị nhiễm phong hàn. Mấy ngày gần đây có ra ngoài gió máy gì không? Cũng có. Chiều qua tôi có ra biển tắm nhưng chỉ một lát, vì thấy nước biển rất lạnh. Đúng rồi, đây là triệu chứng thường gặp nhất. Tôi sẽ kê cho bà mấy liều thuốc, chỉ cần ra ngoài cửa hiệu rồi bảo người ta soạn theo là được, chứ tôi không nghĩ là cần phải đi bệnh viện đâu. Được, tôi cũng chẳng muốn đến đó làm gì. Đợi cho vị bác sĩ kê thuốc thì bà lụa dặn dò người giúp việc của mình mua thêm cho bà mấy viên sủi tăng sức đề kháng. Đầu giờ chiều, sau khi ăn đựng lưng bát cháo cộng với việc uống thuốc thì bà lụa đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy thì sức khỏe có phần tiến triển hơn. Bà nhìn vào màn hình điện thoại, nhận ra có vài cuộc gọi nhỡ từ bà Thương, người bạn của mình. Thế là bà liền nhấc máy rồi gọi: Alo. Làm cái gì mất tích từ sáng đến giờ vậy? Tôi đang bị ốm. Trời đất, để ốm thế nào? Cô không nặng lắm đâu, chỉ là cảm phong hàn thôi. Cái mùa này đang chuyển trời dễ cảm lắm. Nhớ là hơi giữ gìn sức khỏe nhá. Tối nay hoặc ngày mai rảnh thì tôi sẽ sang thăm. À mà bà gọi tôi có chuyện gì? Cũng không có gì đâu. Tôi gọi để kể cho bà cái chuyện mà chắc chắn là bà nghe xong sẽ thay đổi suy nghĩ liền đó. Cái chuyện gì mà thay đổi suy nghĩ? Thì cái chuyện hôm qua tôi bảo bà đi xem bói đó. Tôi đã đi rồi, bà biết gì không? Ông thầy này linh lắm. Thôi thôi, đang mệt trong người đừng có làm tôi cáu tôi mắng cho đấy. Ồ kìa, bà đúng là biết cách làm cho người ta mất hứng thật đó. Thôi vậy, tôi chả thèm nói với bà nữa. Cuộc gọi kết thúc một cách chóng vánh. Bà lụa lúc này thử cử động tay chân, một cái thở phào nhẹ nhõm thì bà không còn cảm giác đau nhức nữa. Rời khỏi giường xuống tới cầu thang thì bà gặp bà Tư, dùng cây chổi quét thức trong gian phòng khách. Trời đất ơi bà chú, bà đã khỏe chưa mà xuống đây hả? Không sao đâu, tôi khỏe rồi, tối nay bà nấu cái gì dễ tiêu thôi nha. Vâng ạ, tất nhiên rồi, tôi biết rồi. Bây giờ bà chủ ngồi đây nghỉ đi, có cần ăn uống gì không để tôi làm? Thôi không sao, bây giờ tôi sang bên quán cà phê Công Khang hít thở không khí một chút, chứ cả ngày nay nằm bẹp trên giường khó chịu lắm. Vâng, vậy cũng được, nhưng mà bà chủ nhớ khoác thêm cái áo khoác nhé, ra ngoài gió máy hại lắm. À, tôi biết rồi. Sau khi khoác cái áo, bà Lụa bước ra ngoài quán cà phê. Chiều nay đông đúc hơn mọi hôm, bởi phần vì là cuối tuần, phần nữa lại sắp đến cái lễ hội cầu ngư, cho nên người dân trong vùng tụ tập đến để dâng hương dâng hoa. Rảnh rỗi họ lại ra ngoài để lấy nước tắm chuyện. Bước vào trong quán, đồng khang thấy bà thì nói với một nụ cười tươi rói: sáng giờ bà bận hả? Sao không thích qua chơi? Bà Lụa không đáp, chỉ gật đầu hướng mắt nhìn về cái góc ngồi thân thuộc. Thế lúc này đây chiếc bàn đó đã có 4-5 người khách đến trước. Nhưng hiểu ý, ông Khang liền bảo: chỉ đợi tôi một lát, tôi kê chiếc bàn khác nằm gần đó cho. Chứ cái khách ngồi ngoài này là khách nam, họ hút thuốc nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị đó. Thế thì tôi cảm ơn. Sẵn anh cho tôi cái cốc trà gừng thật nóng nha, không đường không mật ong. Ờ, có ngay. Để ông Khang sắp xếp bàn ghế xong, bà Lụa bước tới. Mấy cái người ngồi trên chiếc bàn gần đó có vẻ như là dân buôn bán, cho nên cười nói rất thoải mái và có phần nào đó hơi lớn tiếng. Cũng bởi vì vậy mà cái câu chuyện họ bàn tán với nhau cũng đến tai của bà Lụa. Này, lúc nãy vào trong lăng viếng ông á, thì tôi cứ thấy là cả người của mình nóng bừng lên. Nghe bảo là khuya hôm qua trời nổi gió, mấy người canh nhục thân của ông phát hiện ra một cái vòng sáng ở ngoài biển chiếu thẳng vào. Ban đầu là họ tưởng là đèn từ mấy cái tàu thuyền đi câu mực, thế nhưng không phải. Nhìn rõ mấy cái đốm đó thì nó có hình tròn, nằm lơ lửng trên mặt nước độ khoảng 10 phút, rồi nó vụt tan đi biến với tốc độ nhanh như chóng mặt đó. Vậy hả? Ờ, bây giờ mọi người kháo nhau đó là vong linh của ông đã thăng thiên, rồi đây sẽ phù hộ cho mọi người ăn nên làm ra, trời yên biển lặng, đi bao nhiêu về bấy nhiêu. Nếu mà như vậy á, thì ngày mai để tôi sắm một cái lễ thật là hoành tráng. Bởi vì sang năm gia đình tôi cũng dự định đóng thêm một chiếc tàu. Giờ ông lụy vào rồi lại linh thiêng như vậy, chắc chắn là sẽ xin được ông chiếu cố cho cái tàu mới được hanh thông. Đúng vậy, không những đóng tàu mới mà cũng như nhà tôi đây này, tàu cũ. Nhưng mà các bà có nhớ cái đợt mà 10 năm trước khi mà ông lụy vào đây lần đầu không? Nhớ. Thì cái lúc đó thì cùng chồng mình đi xem thôi chứ chả biết gì nhiều. Nhưng mà đêm đó cả hai vợ chồng đều nằm mơ thấy ông hiển linh căn dặn cái chuyến đi biển sắp tới không nên đi về hướng bắc. Khi mà tỉnh dậy, vợ chồng tôi hoang mang lắm, bởi trước giờ muốn đi đánh cá được nhiều thì cứ nằm hướng bắc mà đi. Thế nhưng mà bây giờ nghe nói như vậy, hai vợ chồng tôi mới làm liều nghe theo. Chuyến đi lần này về hướng nam, vừa mới khởi hành thì tôi nghe điện báo là có một cơn bão hình thành bất chợt và từ hướng bắc đổ xuống. Hiện tất cả các tàu bè đang đi theo hướng đó đều phải quay ngược về, thậm chí là có chiếc không kịp thay đổi hành trình dẫn đến bị tai nạn, bị sóng đánh cho chìm tàu đấy. Kể từ đó thì vợ chồng tôi năm nào cũng chỉ mong đến ngày giỗ lăng âm để mà cúng tạ ơn, cái ơn khi xưa hiển linh cứu giúp mình. Từ nãy đến giờ bà Lụa ngồi nghe không thiếu bất cứ một câu nào. Thế nhưng tất nhiên thì bà chẳng thể tin vào những câu chuyện như vậy. Thậm chí với cái việc mà chiều hôm qua lời qua tiếng lại với những người dân trại thì bà lại càng cảm thấy khó chịu. Đúng là mê muội mà, không biết khi nào các người mới tỉnh ngộ. Thôi thở cũng những cái thứ vô tri như vậy chứ. Cái câu nói này của bà cũng chỉ là thì thầm đủ nghe nên những người kia không hề để ý tới. Ông Khang lúc này cũng mang tách trà gừng ra. Nếu của bà đây, hình như hôm nay sắc mặt của bà không được tốt thì phải. À, tôi hơi mệt trong người. Thầy đã thuốc men khám bệnh gì chưa? Có đủ cả rồi. Tôi thì từ sáng đến giờ bận tôi tăm mặt mũi, cái lúc này khách có vơi bớt. Chứ bây giờ tầm trưa người ta vào uống nước nghỉ mát đông lắm. Chắc này mai đây tôi cũng phải ra lăng mộ ông mà tạ ơn. Năm nào nhà có lễ hội, thu nhập tháng đó cũng cao vượt hơn so với những tháng trước. Bà Lụa lườm đối phương một cái, bà cũng định nói gì đó thế nhưng rồi lại thôi. Trên bầu trời lúc này mây đen cũng đang dần kéo đến, báo hiệu cho việc sắp sửa có một trận mưa to. Ngồi nhâm nhi tách trà đến khi trời vừa sập tối, bà Lụa bây giờ đứng dậy thanh toán tiền ra về. Hôm nay khách còn ngồi lại đông nên ông Khang mở cửa cho đến tận khi không còn ai nữa thì mới dẹp tiệm. Trở về căn nhà của mình, bà Lụa chắc chìa vào trong khóa. Rồi khi bước vào, ánh mắt của bà vô thức ngước nhìn lên ban công của căn phòng ngủ. Ngay lúc này đây, bà trông thấy lẩn khuất sau tấm rèm cửa là một bóng đen. Ủa, ai vậy? Cái bóng nhanh chóng bước đi khỏi khiến cho bà Lụa không rõ được. Hay là bà Tư lên dọn dẹp phòng của mình? Cái suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ bởi vì bà Tư từ dưới bếp bước lên. Bà chủ về rồi à? Thế trong người sao rồi? Tối nay tôi nấu cháo với ít hải sản. Trong nhà quay đến chơi sao? Bà Lụa lại nghĩ về một khả năng khác là người bạn của mình đến chơi. Thế nhưng bà Tư lắc đầu. Dạ, làm gì có ai đâu. Tôi cầm củi nấu nướng từ đấy đến giờ. Với lại cổng lúc nào cũng khóa, ai đến phải gọi cửa chứ. Nếu vậy chả lẽ là kẻ gian? Bà Lụa nghĩ đến đây thì lập tức bước lên trên đầu. Khi đứng trước cánh cửa phòng, bà chuẩn bị tinh thần để chi hô. Ấy vậy mà lúc bước vào trong bật hết đèn đóm, bà lại chẳng hề thấy có ai. Căn phòng vắng lặng, thậm chí chăn gối trên giường, mấy sấp giấy tờ ở phía bàn làm việc cũng không có dấu hiệu xê dịch. Chắc là mình nhìn nhầm. Vừa dứt câu thì trên trời một cơn sấm động vang lên, làm cho bà Lụa giật mình. Để sau đó cơn mưa cũng xối xả đổ xuống. Cơn mưa lớn lắm, lớn đến mức mà tiếng ồn ào nó tạo ra gần như áp hết đi mọi âm thanh khác. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã là nửa đêm. Thường thì giờ này bà Lụa lên giường và đi ngủ. Thế nhưng chắc có lẽ do ban ngày bà ngủ hơi nhiều, cho nên giờ đây vẫn còn tỉnh táo. Hết xem tivi rồi lướt điện thoại, bà Tư giúp việc lúc này cũng đã đi ngủ. Còn người tài xế thân cận thì đang lau rửa vệ sinh bên trong xe. Vì ngày mai bà Lụa có chuyến đi lên trên huyện thăm một người bà con. Ngồi thêm một lúc nữa thấy chán quá, trời thì cơn mưa còn chưa dứt. Bà liền thở dài dạo bước đi lên trên tầng. Lên đến nơi thì bà cũng chưa ngủ ngay, mà tiến tới cái ô cửa dẫn ra lan can. Giọt nước tạt vào bên trong cánh cửa lúc này đã đóng kín. Và trong lúc vô thức đảo ánh mắt nhìn về phía khoảng sân vườn bên dưới, bà Lụa một lần nữa đứng khựng lại. Bởi ngay kế bên chiếc xe hơi của mình là một cái bóng đen cao lớn. Mạnh, người tài xế, vẫn hì hục dùng chiếc khăn tẩm dung dịch lau rửa mà lau chùi bên trong. Nó là cái gì vậy? Cái bóng này gợi cho bà Lụa nhớ về giấc mơ vào đêm qua của mình. Đúng lúc này thì một tia sét lại đánh xuống, làm lộ rõ hình dáng cũng như gương mặt của cái bóng kia. Và cũng chính lúc này đây bà Lụa tỏ ra khiếp hãi, bởi cái bóng có thân hình của một người, thế nhưng phần đầu lại là một khối đen ngòm không thấy mắt mũi miệng. Đèn trong phòng lúc đó lại vụt tắt. Bà Lụa hét lên một tiếng theo phản xạ. Tiếng hét thất thanh lành cho bà Tư giúp việc và ngay cả người tài xế tên Mạnh giật mình. Khi hai người chạy lên với chiếc đèn pin thì bà Lụa cũng hớt hải. Mạnh à, lâu nay ở cái bên xe cậu có thấy cái gì không? Dạ cái gì à? Bà chủ nói gì em không hiểu. Tôi thấy có thứ gì đó đứng ngay kế xe của mình. Em đâu có thấy gì đâu. Mạnh đắc đầu, cưng mặt thì nghệt ra. Sau khi nghe bà Lụa kể thì bà Tư cũng nói thêm. Bà chủ à, chắc là bà chủ vẫn còn mệt trong người cho nên nhìn nhầm thôi. Chứ làm gì có chuyện như vậy à? Không, nhầm là nhầm thế nào? Thầy thấy rõ ràng chính mắt tôi thấy. Nó không phải là người đâu. Vậy thì nó là thứ gì hả? Bà Lụa đúng là không thể trả lời được câu hỏi này. Và để cho an tâm, Mạnh bước tới cánh cửa ở cái ban công, dùng chiếc đèn pin trên tay dọi thẳng xuống. Đây, bà chủ ơi, bà nhìn coi có ai đâu à? Bà Lụa lúc này bình tâm trở lại. Bà đưa tay lên vỗ cái trán của mình. Chắc là tôi hoa mắt thật. À còn nữa, điện sao lại mất như vậy? Cái này chắc là do trời mưa sớm chớp, phi điện lực họ cắt đấy. Lúc chiều em có nghe phong phanh mấy người cán bộ điện lực nói khi đến đổ xăng, rồi bảo sắp tới có mưa to lắm. Thôi được rồi, không có gì nữa đâu, hai người xuống đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Vâng à, em chào bà chủ, chúc bà chủ ngủ ngon. Bà Tư thì trước khi rời khỏi còn cẩn thận mang lên một ngọn nến thơm, vừa để thắp sáng cho căn phòng, và mùi hương của nó cũng có tác dụng làm cho bà chủ của mình thư giãn tâm trí. Trời càng lúc càng về khuya, bà Lệ thì cứ chập chờn lúc ngủ lúc thức. Điện chưa có, cái lọ nến thơm cũng đã gần tàn hết. Nhưng cái đáng nói ở đây, không hiểu sao bụng dạ của bà cứ cồn cào. Nằm thêm một lúc nữa thì không ổn, bà quyết định đi xuống dưới nhà tìm cái lọ viên ngậm làm từ nghệ và mật ong. Xuống đến nơi, thứ ánh sáng duy nhất giúp bà có thể xác định được lúc này là chiếc điện thoại. Bà tiến tới cái tủ thuốc của gia đình, một tay cầm điện thoại, một tay vừa mở cửa tủ. Thậm chí bà còn chưa kịp chạm vào thì bỗng dưng cái lọ từ trong, như thể có một người vô hình nào tác động, kéo nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Lần thứ hai âm thanh đổ vỡ và tiếng la lớn của bà Lụa đánh thức người giúp việc và tài xế. Họ bước đến với cặp mắt ngái ngủ. Có chuyện gì vậy bà chủ? Bà Lụa lúc bấy giờ nhăn nhó đưa tay vẩy vẩy. Giúp tôi với, tôi đau quá. Mạnh cũng lấy chiếc đèn pin rồi hướng ánh sáng về phía trước. Giờ thì họ nhận ra bà Lụa đã dẫm phải chính mảnh vỡ từ cái nọ thủy tinh. Máu từ trong vết thương tứa ra lã lề. Trời đất ơi! Mạnh là đàn ông cho nên bước tới bế thúc bà Lụa đưa bà về phía bộ bàn ghế salon. Còn bà Tư thì lấy chổi quét tạm đống mảnh vỡ vào trong góc. Tiếp đến bà lấy chai nước sát trùng và cuộn băng gạc để tiến hành băng bó. Mà lát sau khi đã băng bó xong, bà Lụa vẫn còn nhăn nhó vì đau đớn lắm. Bà Tư pha một cốc nước đường đặt lên mặt bàn. Bà chủ à, bà uống cái này đi. Hay là tôi bảo cậu Mạnh đưa bà đến bệnh viện để người ta kiểm tra kỹ hơn. Thôi, để đó làm gì chứ. Bà Lụa liền lắc đầu. Băng bó thế này là được rồi, máu đâu còn chảy nữa. Tôi nhờ bà lên trên lấy hộ tôi cái gối và tấm chăn. Đêm nay chắc tôi nằm ngủ ở dưới này chứ không lên trên nổi đâu. Vâng ạ, à, như vậy cũng được. Quay đi quẩn lại sau khi dọn dẹp cũng như sắp xếp xong mọi thứ, lúc này chiếc đồng hồ đã chỉ sang 3 giờ sáng. Bà Lụa mệt lắm vì cơn cảm lạnh vẫn còn âm ỉ. Đã vậy mất máu cho nên chỉ vừa nằm ngả lưng xuống ghế sofa thì bà đã nhanh chóng thiếp đi. Nhưng tưởng đâu đây sẽ là phút giây yên bình trong một đêm đầy những chuyện kỳ quặc. Thế nhưng không, bộ đồ nằm mơ thấy mình không ở trong gian phòng khách mà lại tiếp tục có mặt ở bãi biển. Không cần biết đây là mơ hay tỉnh nữa, bà Lụa vội vàng quay lưng hớt hải chạy đi tìm đường thoát thân. Thế nhưng chỉ chạy được mấy bước thì cơn đau nhói lại kéo đến, làm cho bà thét lên bừng tỉnh. Tiếng thét kéo bà về thực tại, nơi mà quang cảnh chung quanh là gian phòng khách quen thuộc. Điện đã có trở lại, còn cơn mưa ngoài trời thì cũng tạnh. Bà Lụa đưa mắt nhìn xuống bàn chân phải của mình thì hơi ôi. Mà lúc này đã tứa ra ướt đẫm cả phần băng gạc màu trắng, nó còn nhỏ xuống đất mấy giọt liền. Trời đất ơi đau quá, bà Tư ơi. Lần thứ 3 trong đêm bị đánh thức, bà Tư xuất hiện với vẻ mặt bơ phờ không kém. Khi nhận ra tình trạng nghiêm trọng của chủ nhân, bà liền gọi thêm Mạnh dậy để tức tốc đưa bà Lụa vào bệnh viện để cấp cứu. Khi vào đến nơi, cô y tá tháo cái lớp băng ở dưới chân ra thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, bởi vết thương nặng đến độ phần da thịt chung quanh có dấu hiệu bị hoại tử, bốc lên một mùi hôi tanh khá nặng nề. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Bà Tư liền thẳng thốt. Lúc nãy tôi đã rửa kỹ bằng thuốc sát trùng và lại mảnh vỡ làm bằng thủy tinh chứ có phải kim loại đâu. Không gì có thể giải thích được tình trạng này của vết thương. Thế nhưng bà Lụa không quan tâm nữa, bà chỉ mong cô y tá và phía bác sĩ trực ban nhanh chóng giúp mình khắc phục. Một lát sau khi được sát trùng tiêm thuốc giảm đau và băng bó lại kỹ lưỡng hơn, bà Lụa cũng nhắm mắt thiếp đi trên giường bệnh. Tất nhiên là cái thứ chờ đợi bà trong giấc mơ vẫn là khung cảnh biển dã và cái bóng to lớn trồi lên từ mặt nước đuổi theo, như thể muốn bắt bà đưa xuống dưới mặt nước vậy. Khi tỉnh dậy, bà Lụa nhận ra ngoài trời đã sáng nhưng không kém phần âm u. Nhìn sang chung quanh căn phòng bệnh được chuẩn bị riêng lúc này, chỉ có mỗi bà Tư là ngồi ngủ gục trên chiếc ghế tựa. Không muốn đánh thức đối phương, bà Lụa thở dài rồi bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc thì có chuyện gì? Mình bị sao vậy? Còn cái thứ kia nó là gì chứ? Ngồi thêm một lúc nữa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà Lụa nhận ra người gọi mình là bà Thương cho nên nhanh chóng nhấc máy. Alo, tôi nghe. Ủa, bà đang đâu vậy? Tôi đang đứng trước nhà mang ít trái quay qua thăm. Tôi đang trong bệnh viện. Trời đất ơi, đau ốm nặng lắm hay sao phải nhập viện? Tôi nhớ là bà ghét bệnh viện lắm mà. Không phải là bệnh, tôi gặp chút tai nạn. Thế có sao không? Ở viện nào, phòng bao nhiêu tôi tới? Sau khi cung cấp thông tin cho đối phương thì chỉ chừng 20 phút sau bà Thương đã có mặt. Đặt cái giỏ trái cây xuống bàn, bà liền lay gọi. Bà Tư ơi, bà Tư. À, cái gì đấy? À, làm phiền bà mang cái lẵng trái cây này đi gọt hộ tôi. À, vâng ạ, tôi đi ngay. Khi bà Tư đi khỏi thì bà Thương ngồi xuống, nhìn cái bàn chân phải của bạn, bà lo lắng. Trời đất ơi, đi đứng cái kiểu gì bị thương thế này? Chỉ là vết thương ngoài da, nhưng mà hình như tôi cảm thấy tôi đang không ổn lắm. Không ổn là không ổn chuyện gì, nói tôi nghe coi nào. Bà Lụa ngập ngừng nhưng chắc cũng phải đấu tranh tư tưởng gần 5 phút. Bà mới kể những chuyện mình gặp vào ngày hôm qua, từ giấc mơ cho đến đời thực. Sau khi nghe xong, bà Thương mới hỏi, có nghĩa là bà đang nghĩ đến những chuyện tâm linh? Tôi thực sự cũng không biết đâu, từ trước đến giờ tôi không tin vào chúng. Nên tin đi, tôi nói bà nhiều lần rồi, tâm linh là không đùa được đâu. Mà tôi có làm gì đâu sao bị như vậy chứ? Cái thứ đó chắc chắn là không phải là con người đâu. Bà nhớ kỹ lại đi, bà có mạo phạm tới người khuất mày khuất mặt nào không? Nếu khi động chạm mồ mả của người ta họ linh thiêng, rồi thêm việc hành cho ốm đau bệnh tật không chừng đó. Không, tôi... Bà Lụa đang lắc đầu thì ngừng lại. Hay là nó? Sao? Bà nhớ ra gì rồi phải không? Bà Lụa đưa mắt nhìn chung quanh kể cho người bạn của mình nghe về cái buổi chiều khi bà thấy con cá voi giặt vào gần cái lăng của ông Nam Hải, và cả việc lời qua tiếng lại với những người dân trại. Nghe xong bà Thương liền vỗ đùi cái đét. Thế thì đúng rồi, còn trôi cãi cái gì chứ. Bà đúng thật là nguy to đó. Thả bà động đến mồ mả thì còn xin người ta được. Cái này bà động đến thánh đến thần, sức mạnh ghê gớm lắm. Vậy bây giờ tôi phải sao đây? Trời đất ơi, tôi đâu có ngờ có sự như thế. Rõ khổ mà, đúng là cái miệng hại cái thân. Thế được rồi, bà đợi tôi một lát, để tôi gọi điện đặt lịch đến chỗ ông thầy kia coi. Thế nào? Thì cái ông 2-3 hôm trước tôi nhắc đến đó, mà mỗi lần gọi dù bà đi thì bà gạt đi. Sẵn đây tôi cũng kể cho bạn nghe luôn, cái hôm kia tôi đến xem bói cũng chỉ là cho vui thôi. Đúng thì mừng mà không đúng chả mất gì, cùng lắm là vài trăm ngàn đặt lễ. Về tới nơi thì tôi thấy bên trong đông lắm, người ta đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt. Tôi phải ngồi mất cả 4-5 tiếng đồng hồ mới có thể vào trong. Ông thầy này lớn tuổi rồi, chắc cũng phải ngoài 60, cả người toát lên một vẻ uy nghiêm lắm. Tôi chắp tay lại đang định trình bày là muốn nhờ ông ấy xem cho một quẻ về công chuyện làm ăn sắp tới. Chưa kịp nói thì ông ấy đã chỉ vào tôi giống bảo là, mau lên, gọi cho chồng của bà không được đi ra ngoài tiếp khách vào lúc này, mau lên. Tôi nghe thế thì tôi hoang mang lắm, bởi đúng là trước khi mà tôi đến đây thì tôi có nghe loáng thoáng thấy ông chồng bảo là ông ấy qua nhà hàng của chúng tôi để gặp đối tác. Mau lên, gọi đi. Ông thầy ông lại hối thúc tôi gọi cho chồng. Ở đầu dưới bên kia thì lão chồng tôi thì ban đầu không có tin đâu, nhưng mà nghe tôi quá nói thì ông ấy đành phải hẹn người ta một hôm khác. Vậy mà bà biết gì không? Cái độ chừng nửa tiếng sau á, chồng tôi gọi bảo là phía nhân viên của nhà hàng thông báo, cái phòng mà đáng nhẽ ra chồng tôi cùng vị khách kia ngồi họp bàn á, có một chiếc đèn nó treo tường tự dưng nó rơi xuống. Nếu như mà không có ngăn lại được á, có thể là có điều chả may xảy đến với ông ấy. Trời đất ơi, linh nghiệm vậy á? Đúng vậy. Thế nên là tôi mới bảo là tâm linh là không đùa được đâu. Bà nghe tôi đi, thế đó là một quẻ xem thử xem có phải là bà đã mạo phạm lăng ông Nam Hải khiến cho ông ấy quả phạt hay không. Thế bà giúp tôi nhá. Nhưng mà bà chân thế này đi sao được? Không sao đâu, là nên tôi bảo y tá họ trích thuốc giảm đau, cứ như vậy mà đi thôi. Chứ tôi không chịu nổi cái cảnh này thêm ngày nào nữa, nó mệt mỏi vô cùng. Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến cái cảm giác như là mình sắp tiêu đời đến nơi rồi đó. Câu trò chuyện kéo dài đến đây thì bà Tư cũng quay trở lại với cái đĩa đựng đầy trái cây được gọt sẵn. Bà chủ à, mời hai người ăn trái cây. À thôi, bà cứ tạm gác đi. Bà Tư à, tôi nhờ bà chuyện này, bà mau chóng đi gọi bác sĩ đến đây, tôi muốn xuất viện. Trời đất ơi, bác sĩ nói là bà chủ phải ở lại đây ít nhất thêm một ngày cơ mà. Thôi tôi không cần đâu, tôi khỏe rồi. Cứ bảo họ đến đây tiêm cho tôi một mũi giảm đau, tôi còn có việc quan trọng. Vâng, để tôi một lát tôi đi gọi họ ngay đây à. Gần trưa thì cuối cùng bà Lụa cùng người bạn của mình cũng đến được chỗ ông thầy bùa nổi tiếng. Chưa dừng lại ở đó, bà Lụa còn yêu cầu người bạn của mình hãy nói với ông thầy đuổi hết những người đang chờ. Chỉ có một mình bà đến mà thôi, bởi bà không muốn phải mất mặt khi người ta biết bà bị gặp tai nạn vì vạ miệng. Đứng trước cánh cổng nhỏ, bà Thương liền gọi. Thầy ơi, thầy. Do đã gọi xếp lịch và chuẩn bị từ trước, ông thầy nhanh chóng chống gậy ra đón. Trông ông khá giống với miêu tả từ đầu, cho nên bà Lụa cũng không có gì ngạc nhiên. Ngược lại vậy, thầy bùa nhìn bà với vẻ khó chịu lắm, Khi mà cả hai người đã vào bên trong, ông ta chốt cánh cửa lại rồi thở hắt ra từng hơi. Trời đất ơi, lúc nãy qua điện thoại tôi nghe không rõ, cứ tưởng là bị vong theo. Ai ngờ cái chuyện này lớn chuyện đấy, là thần chứ không phải là người bình thường đâu. Câu nói này của ông thầy khi vẫn còn chưa nghe trình bày gì cả khiến cho bà lụa rụng rời chân tay. Thế thì đúng rồi, đúng là mình vạ miệng thật. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Bà có thể kể rõ sự trình cho tôi nghe được không? Chứ thường thì tôi thấy thần linh họ nổi giận như vậy là phải có chuyện gì mạo phạm lớn lắm. Bà lụa càng lúc càng trở nên lo lắng. Bà ngồi kể lại toàn bộ mọi chuyện. Kể xong thì sắc mặt của ông thầy càng lúc càng tối sầm. Trời đất ơi, tôi sống đến từng này tuổi mà chưa thấy ai không biết sợ như bà đấy. Thầy à, thế bây giờ có cách nào để giúp tôi không? Cách thì tất nhiên là có, bởi vì suy cho cùng số mệnh của bà cũng còn cao, chứ không thì đã bị vật chết ngay từ cái hôm ấy. Chỉ là sao vậy à? Bây giờ muốn giải được cái vận hạn này tốn không ít tiền của đâu. Nếu kinh tế của bà không vững ngần tôi em gì chứ, cái này thì thầy cứ an tâm. Bà Thương lúc này nói chen, tiền bạn con không thiếu, chỉ cần thầy giúp được nó bình an là được. Bà Lụa cũng gật đầu xác nhận. Đúng vậy, thầy làm ơn giúp cho con đi, tốn bao nhiêu tiền bạc con cũng không nề hà. Bà nói vậy thì tôi an tâm. Trước mắt là tôi sẽ làm một cái lễ gọi là kéo dài thời gian, chi phí khoảng là 100 triệu cho cái việc này, sẽ cho bà khoảng thời gian 5 đến 7 ngày. Trong lúc đó tôi sẽ đi tìm gặp những cái vị tiền bối của tôi để đặt mua từ họ những món pháp bảo và những bùa chú cực mạnh. Bà cũng thấy tôi rồi đó, tuy là người có tiếng ở trong vùng nhưng đạo hạnh của tôi so với bậc thánh thần ngự trong lăng ông Nam Hải kia chẳng đáng là bao. Bây giờ phải đi cầu viện, chính việc nhờ vào này tiêu tốn lắm, có khi gấp 10 đến 20 lần đó. Thôi tôi không dám nói trước con số, bởi như tôi đã nói, lần đầu tiên tôi thấy cái người dám cả gan như vậy. Bà Lụa lắc đầu chắp tay lại van vái. Thầy cứ làm hết sức giúp con, hết bao tiền cũng được. Kể lên 100 triệu đúng không thầy? Thôi thầy đưa số tài khoản đây, con gửi luôn cho thầy 200 triệu. Chứ còn lại làm lộ phí đi đường. Còn công an để lại số điện thoại, thầy cần bao nhiêu cứ nói con chuyển ngay lập tức. Ừ rồi, cứ như vậy đi. Sau khi giao dịch xong, ông thầy còn lấy thông tin ngày sinh tháng đẻ và trích một ít máu từ đầu ngón tay của bà Lụa. Xong xuôi ông dặn bà những ngày sắp tới hạn chế đi ra ngoài. Còn trong nhà thì treo tạm mấy nhành dâu khô, tỏi và muối để ở khắp 4 góc phòng. Kết hợp với lễ câu giờ mà tôi làm thì bà sẽ không sao. Cùng lắm thì chịu đả kích một chút khi mà thần Nam Hải hiện lên mà thôi. Sao à? Như vậy có nghĩa là ông ấy vẫn hiện lên? Đúng, bởi vì pháp lực của ngài ấy cao thâm, làm sao tôi có thể đuổi ngài ấy đi được. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều mà chưa tới số đâu. Giờ nghe tôi đi. Vâng à, vậy cũng được, con cảm ơn thầy. Rời khỏi căn nhà nhỏ, hai người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe hơi sang trọng. Bà Lụa giờ đây tỏ ra suy sụp lắm. Trời đất ơi, sao tôi lại dại dột vậy chứ? Thôi đừng có tự trách bản thân, trước giờ đây là tính của bà rồi mà. Thôi thì coi như lần này là một bài học đi. Về đến nhà, bà Lụa được dìu vào bên trong phòng khách. Bà Tư thì ở dưới bếp chuẩn bị xong bữa ăn xế cho bà chủ của mình. Thế nhưng bà Lụa làm gì còn tâm trí để mà ăn uống. Đồng đũa gắp được vài miếng thì bà lại bỏ xuống. Thế như vậy bà Tư mới tò mò. Bà chủ à, suốt cuộc lúc nãy bà đi đâu vậy? Sẽ đã có chuyện gì xảy ra? Tôi thấy sắc mặt của bà vô cùng tệ đó. Hay là tôi gọi bác sĩ? Không cần đâu, chuyện của tôi không bác sĩ nào cứu được cả. Ủa, là sao à? Bà chủ nói gì tôi không hiểu. Bà Lụa ngước mắt lên nhìn người giúp việc của mình lúc này. Bà Tư giống như là một người để cho bà chia sẻ tâm sự. Bà kể mọi chuyện xong thì cặp mắt đã đỏ hoe. Bà Tư này, bà thấy tôi là một kẻ hồ đồ hung hăng ngạo mạn phải không? Cái này tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ thấy bà chủ tuy hơi cộc cằn ăn nói, thẳng tính, nhưng mà bà chủ rất tốt bụng. Tôi làm ở đây cũng lâu rồi, ít thì từ hồi ông chủ còn sống cho đến bây giờ, có bao giờ tôi chịu thiệt đâu. Tiền mỗi tháng bà chủ toàn thưởng thêm, cũng nhờ vậy tôi có thể nuôi được mấy đứa con ăn học. Cho nó cứ bảo tôi bây giờ chúng nó lo được cho tôi, không cần phải đi làm nữa. Nhưng mà tôi không còn làm vì tiền, mà tôi làm vì bà chủ. Tôi đi rồi lấy ai ở đây bầu bạn tâm sự với bà, bà thấy phải không ạ? Nghe những lời này bà Lụa xúc động lắm. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì thêm thì đèn đóm trong nhà vụt tắt thêm lần nữa. cho dù đang là ban ngày, nhưng bầu trời âm u khiến cho mọi thứ tối tăm, tạo nên một cảm giác rùng rợn và lạnh lẽo bao trùm. Bà Lộ hốt hoảng nhìn sang chung quanh. Cái gì thế này? Trời đất ơi, ngài ấy lại đến nữa sao? Bà chủ à, bà bình tĩnh đi. Chắc là hệ thống điện lại gặp sự cố thôi. Đợi một lát là sẽ có ngay đâu mà. Thế nhưng đợi mãi cho đến khi trời tối mịt và hệ thống điện vẫn chưa được khôi phục. Bởi vì phía bên công ty điện lực ra thông báo có một cái tủ điện ở gần đây bị sét đánh trúng. Ít nhất phải đến trưa mai mới có thể sửa xong. Trời càng lúc càng tối, bầu không khí lại càng khiến cho bà Lụa lo lắng vô cùng. Lúc này bà đang ngồi trong căn phòng ngủ của mình. Kế bên là 23 ngọn nến thơm. Bà Tư cũng được gọi lên với nhiệm vụ là đêm nay ngủ cùng để cho bà đỡ sợ. Chẳng hạn từ lúc trời sập tối, bà đã đi lên phòng thờ tự của gia đình thắp hương cho ông bà tổ tiên cùng với người chồng quá cố để xin họ phù hộ cho bà có thể được bình an. 11 giờ khuya trở lại nổi giông gió, bà Lụa chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi như vậy. Bà ngồi co ro trên giường, chiếc chăn quấn chặt lấy cả thân người. Còn vết thương ở dưới lòng bàn chân chốc chốc lại đau âm ỉ. Bà chủ à, khuya rồi bà tranh thủ chợp mắt một chút cho khỏe. Thôi tôi không ngủ được đâu. Có gì mà không ngủ được, bà chỉ khó nằm xuống đi, tôi ngủ cùng bà đêm nay. Bà Lụa thở dài, nhưng đúng là bà không có quá nhiều sức lực để tiếp tục thức. Chuyện ăn uống ngủ nghỉ hai ngày nay của bà đảo lộn hên, cho nên chỉ ngồi thêm chừng nửa giờ, bà cũng chỉ biết phó mặc cho số phận. Bà Lụa ngả lưng xuống, miệng lẩm nhẩm khấn: Con nam mô A Di Đà Phật, cầu xin Đức Ông mong người tha thứ cho tội lỗi này. Thế nhưng khi mà sự bình yên chỉ kéo dài được bao lâu, thì vừa mới chợp mắt, bà lại thấy mình đứng chơ vơ lơ đựng giữa cái biển hoang vắng. 3 ngày ròng rã trôi qua, bà Lụa gầy sộp đi trông thấy, da rẻ xanh xao, cả mắt thâm quầng. Mỗi ngày bà chỉ chợp mắt trung bình được khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Còn lại bà làm đủ mọi cách để giữ bản thân của mình tỉnh táo. Nào là uống cà phê, uống trà, hoặc là những loại thực phẩm bổ sung. Thậm chí có đêm bà sắp ngủ gục thì phải dùng tay bấu mạnh vào vết thương nơi lòng bàn chân phải. Cơn đau làm cho tứ máu và giúp cho bà tỉnh táo thêm vài giờ đồng hồ. Chiều hôm nay tiếng chuông điện thoại vang lên kéo bà Lụa khỏi sự mơ hồ. Nhận ra người gọi đến là ông thầy, bà liền lập tức nhấc máy ngay chứ không một chút chần chừ. Alo, thầy con nghe à? Tôi báo cho bà một tin mừng. Dạ, tin gì vậy thầy? Tôi đã gặp được người sư huynh sư thúc của mình. Họ đồng ý giúp đỡ trong 2 ngày tiếp theo. Bà ráng chịu đựng. Tôi sẽ đợi họ xem bùa xong kỳ chú và pháp bảo là sẽ về làm lễ ngay. Vâng ạ. Mà này, chi phí cho mỗi cái pháp bảo là 500 triệu đấy. Dạ, thế tổng cộng vị chi là bao nhiêu cái pháp bảo vậy thầy? Tôi nhầm tính là cũng khoảng hơn 10 cái. Chắc khoảng 6-7 tỷ gì đó. Bà có kham nổi không? Thực ra thì đối với bà Lụa, tiền của bà tuy nhiều, thế nhưng bà không có thói quen dùng quá nhiều tiền cho một chuyện như vậy, cho nên bà có chút ngập ngừng. Sao? Nếu mà bà không lo nổi thì để tôi bảo người ta dừng lại cả mất công. Không phải như vậy đâu thầy. Thầy đợi con nhé. Để mà chiều nay con nhờ nhân viên ngân hàng làm phiếu ủy nhiệm chi. Chứ con không thể nào chuyển nhiều như vậy trong một ngày. Được. Cái này thì tôi cũng không rảnh. Bà cứ sắp xếp khi nào tiền chuyển xong thì tôi bảo mọi người bắt tay vào làm việc. Vâng ạ, thầy cố gắng giúp con. Cuộc gọi với ông thầy kết thúc thì từ bên ngoài bà Thương cũng bước vào. Hôm nay bà đã khỏe hơn chưa? Tôi có mang xong mấy món mà cái đứa đầu bếp nó nấu ngon lắm. Thôi cảm ơn, nhưng mà tôi không ăn được. Bà mang xuống dưới bếp là nơi cho bà Tư với cậu Mạnh ăn. Mà này, ông thầy vừa gọi điện đấy. Ông ấy gọi hả? Tình hình thế nào? Làm thì làm được nhưng mà tốn đến những 6-7 tỷ đồng. Sao lại nhiều thế? Đối với tôi số tiền này không là bao, nhưng mà cái quan trọng là ông ấy phải giúp được việc cơ. Yên tâm đi, thầy này uy tín mà. Bà cũng thấy đó, ông ấy giỏi như vậy. Không, không phải là tôi sợ ông thầy lừa mình. Tôi chỉ sợ là vì thần Nam Hải cái sức mạnh cao thâm không chịu bỏ qua cho tôi. Thì lúc đó ai cứu tôi được đây? Bà nói cũng phải nhỉ. Thôi thì cứ niệm Phật hy vọng đi. Thì bây giờ cũng chỉ biết làm vậy thôi. Thêm 2 ngày nữa trôi qua và cũng đến thời hạn luyện bùa xong, ông thầy hẹn bà Lụa đến để làm lễ. Mất gần 1 ngày trời ròng rã từ tận sáng sớm cho đến tận lúc tối mịt thì mới xong. Ông thầy thở hổn hển đưa tay lau đống mồ hôi trên trán của mình. Rồi, xong rồi đó. Quỷ hoa quá, con cảm ơn thầy. Có gì đâu, chuyện nên làm đấy mà. nhưng bà cũng phải cẩn thận mồm miệng nha, đừng có chọc giận rồi động đến những gì mình không nên động. Dạ thôi, lần này con chừa, con chẳng dám động đến đâu. Bây giờ con có thể về được chưa? Được, bây giờ bạn có thể về rồi. Để một hai ngày nữa cho buổi linh nghiệm là ông Nam Hải sẽ tha cho. Vâng ạ. Trước khi đi, bà Lụa còn lấy từ trong túi sách của mình ra một cái phong bì. Thưa thầy, để con có ít lòng thành con gửi thầy coi như trà nước. Ồ, cảm ơn bà. Vâng, con xin phép. Rời khỏi nhà ông thầy bùa, bà Lụa giờ đây như được tái sinh. Ngồi trong xe, bà gọi điện thoại báo tin vui cho bà Thương rồi cười tủm. Mạnh thích như vậy thì quay sang. Chúc mừng bà chủ ạ. Bây giờ vượt qua đại nạn em mới thở phào được. Chứ mấy ngày qua thì bà chủ như vậy em lo quá. Bây giờ thì tốt rồi. Cậu lái xe về nhà đi. Hôm nay tôi thưởng thêm cho cậu với bà Tư một bữa thịnh soạn và thêm một tháng lương nữa. Dạ, cảm ơn bà chủ. Có gì đâu. Đúng như lời hứa, từ hôm đó bà Lụa gọi cho nhà hàng đặt một bàn tiệc. Ngoài ra bà còn mời thêm cả ông Khang. Cứ như vậy cả bốn người vui vẻ quây quần bên nhau, vừa ăn uống vừa chuyện trò cho đến tận nửa đêm. Thế nhưng điều bà Lụa không ngờ nhất đó chính là tưởng chừng mọi thứ đã qua đi, thì ngay khi vừa chợp mắt bà lại quay về với nỗi kinh hoàng. Thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn khi bà không còn được đứng trên bờ nữa, mà chìm sâu dưới lòng nước biển và ngộp thở cảm nhận rõ vị mặn chát nơi đầu lưỡi. Bà Lụa hoàng hồn tỉnh dậy, tiếng hét thất thanh của bà làm cho bà Tư nhanh chóng có mặt. Bà chủ ơi, sao vậy? Cứu tôi với, ông ấy lại đến nữa. Chẳng phải bà bảo mọi chuyện kết thúc rồi sao? Không, ông ấy lại đến. Thôi bà bình tĩnh đi, bà bình tĩnh lại đi. Vừa nói bà Tư vừa chắp tay văn vái chung quanh. Tôi lạy ngài, làm ơn tha cho bà chủ của tôi, bái chỉ vạ miệng thôi. Bây giờ tôi biết lỗi của mình rồi. Tiếng sớp chớp giờ đây khiến cho cả bà Tư hoảng hồn không kém. Bà lắp bắp giật lùi lại đằng sau. Cả đêm hôm đó hai người gần như không ngủ. Để đến khi trời vừa hừng sáng, bà Lụa lập tức gọi cho ông thầy. Alo, tôi nghe. Thầy ơi, thầy bảo mọi chuyện xong rồi, bây giờ sao? Chả lẽ đức ông Nam Hải không có tha cho bà? Cái này tôi sao biết được. Nhưng mà đêm qua ngài ấy lại đến, ngài dìm tôi xuống nước biển. Nào, bình tĩnh đi. Cái chuyện này để tôi xem lại. Nếu như mà không thành thì chắc phải nhờ đến sư phụ của tôi ở bên Trung Quốc. Sao lại làm lễ tiếp ạ? Đúng, bà hiểu cái này chia theo từng cấp bậc. Tôi cứ nghĩ các vị sư huynh sư thúc của tôi có thể giúp được, nhưng ai ngờ đâu sự phẫn nộ của đức ông Nam Hải quá lớn. Bà thử nghĩ xem, cũng giống như xã hội của mình bây giờ, bà làm việc gì sai trái có người giúp, nhưng sức của người ta không đủ thì bà tìm người mạnh hơn. Bà thấy tôi nói vậy có đúng không? Vâng, thầy muốn làm gì cũng được, chỉ cần cứu tôi qua kiếp nạn này. Rồi, cứ để đó tôi liên lạc với sư phụ, sẽ thông báo cho bà. À, nhưng mà tôi nói trước, sư phụ của tôi cái giá không phải... Sao à? Bao nhiêu tiền cũng được, 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ. Hay có khi bán cả cái gia sản này tôi cũng chấp nhận. Được, bà yên chí đi, tôi sẽ tìm cách để cứu bà. Cuộc gọi kết thúc, bà Lụa trở về với vẻ ủ rũ buồn bã. Thêm một lát nữa bà đứng dậy bước ra ngoài. Phía đối diện thì ông Khang cũng sửa soạn bày biện bàn ghế để đón khách. Trong thế bà, ông đưa tay lên vẫy. Tâm trạng phơi phới quá nhỉ, hôm nay dậy sớm đi tập thể dục hả? Thế nhưng cũng nhanh chóng ông cựng lại khi nhận ra về mặt đối phương ủ rũ thiếu sức sống. Ông liền bước qua. Có chuyện gì? Cái lễ thất bại rồi. Tôi lại thấy đức ông Nam Hải hiện về. Trời đất ơi, thế sao bảo là lễ đó thành công? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà bây giờ ông thầy đó bảo chắc phải làm lễ để mà ông ấy nhờ người khác cao tay. Ngay tới đây sức mạnh của ông Khang không được tự nhiên. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Bà Lụa này, thưa cho tôi nói thẳng nhé, tôi không mấy tin tưởng vào mấy lão thầy bà nói đâu. Sao, sao lại không tin? Tôi buôn bán ở đây cũng lâu năm, giờ đó cũng nghe và biết không ít chuyện. Ông này thấy vậy chưa dính nhiều phốt lắm. Hôm qua vì bà đang vui với lại nghe bảo làm lễ xong ứng nghiệm nên tôi không có nói. Sao, phốt gì? Đúng, ông đã từng lừa một người phụ nữ mất hết tài sản, rồi đường cùng phải treo cổ tự tử thời điểm đó cách đây 3-4 năm. Người nhà của người phụ nữ đó có thư kiện lên công an, nhưng mà không đủ bằng chứng. Phải là ông ta nói chuyện bà tự nguyện gửi tiền cho mình, thế nên chỉ bị phạt hành chính rồi đi cải tạo mất mấy tháng. Nhưng mà hôm trước bạn tôi bãi bảo, thế bà có tin bạn của mình hoàn toàn không? Cái này tôi nghĩ là bà ấy đáng tin, chúng tôi chơi với nhau từ bé. Thôi thì tôi cũng không dám nói nhiều đâu, chỉ căn dặn bà cẩn thận thôi. Giờ không tin vào ông ta thì tôi biết tin vào ai? Có chứ, tối hôm qua tôi quên hỏi, từ cái hôm mà bà vạ miệng đến bây giờ, Bà có lần nào ghé đến lăng ông để thắp hương xin lỗi không? Ờ, cái này chưa. Ngay cả cái việc đơn giản như vậy bà còn chưa làm thì ai tha thứ cho bà? Vậy theo ông bây giờ tôi nên làm gì? Tôi nghĩ là bà nên lên đó thành tâm xin lỗi. Dù gì thì Đức ông Nam Hải cũng là thần, ai hơi đâu mà đi so đo tính toán với người trần mắt thịt. Hơn nữa trong vùng này bà cũng là người có công, hay đi làm từ thiện phước đức tích tụ không ít mà. Hôm trước tôi bảo với bà lăng ông cần đóng góp tiền để tu sửa rồi trao quà tặng cho các em nhỏ hiếu học, bà thử quyên góp một chút đi. Nghe những lời nói này thì bà Lụa cũng xuôi tai, nhưng bà có vẻ chần chừ. Sao vậy? Tôi sợ tới đó Đức ông hiện ra chắc tôi chết mất. Nếu vậy thì bà đợi một lát tôi đóng quán rồi đi với bà. Nhưng bà có sợ ngất ra đó thì tôi biết đường mà đưa đi cấp cứu. Ông này, đừng dọa tôi vậy chứ. Tôi dọa gì đâu, tôi nói thật đó. Bây giờ có chịu đi không? À, đi. Nói là làm. Một lát sau, ông Khang lấy chiếc xe máy của mình chở bà Lụa đi ra ngoài lăng ông. Trên đường đi, hai người ghé qua chợ để mua ít trái cây, còn nhang đèn thì ở trong lăng có sẵn. Bà Lụa nhìn mấy món đồ mà ông Khang chuẩn bị thì tò mò. Này, mua như vậy có sơ sài quá không? Tôi thấy bình thường, sang trọng thì dân vùng trời này họ lấy gì để cúng, đâu phải ai cũng có tiền như bà. Khi đến nơi, vừa nhìn thấy cổng lăng, bất chợt một luồng hơi lạnh vào vào sống lưng của bà Lụa. Sao thế? Thời tiết lạnh quá. Không sao, ráng đi. Qua khỏi cánh cổng tiến vào bên trong, lúc này xác con cá voi lần trước được đưa về viện Hải Dương Học nên không còn quá nhiều người túc trực canh giữ. Thế nhưng đâu đó cũng có vài người nhận ra bà Lụa, họ liền chỉ trỏ rồi nói gì đó. Thế nhưng bây giờ chuyện này không còn quan trọng nữa. Theo chân của ông Khang, bà Lụa bước vào bên trong, chờ đợi cho đối phương dâng lễ rồi giúp mình chăm hương xong. Bà đứng ngay chính giữa mấy tấm bài vị sơn đỏ rồi rối rít van nài. Thưa Đức ông Nam Hải, xin Đức ông hãy tha cho tôi vì cái tội ngu dốt, nói năng không biết kiểm soát, động chạm đến sự linh thiêng của Đức ông. Giờ đây tôi biết lỗi rồi, xin ngài hãy tha cho tôi. Khấn xong thì nén hương trên tay của bà đột nhiên phực cháy dữ dội. Hoảng hốt bà giật lùi lại suýt đánh rơi nó xuống đất. Cũng may có ông Khang giữ tay của bà. Nào, bình tĩnh nào. Ông cũng thắp lên mấy nén hương rồi khấn nguyện. Thưa Đức ông, con người ai mà chẳng có lỗi lầm. Bà Lụa đây là một người tốt bụng, bà giúp đỡ không ít người. Thậm chí mỗi mùa bão lũ về bà ấy còn đi đầu trong công tác giúp đỡ những người khó khăn. Sắp tới đây bà ấy cũng có dự định quyên góp cho làng mình trong công tác sơn sửa phục vụ lễ hội. Hy vọng là ông nghĩ tình những cống hiến của bà ấy cho dân cư vùng này mà bỏ qua cho. Khấn xong mấy nén hương được cắm xuống cái lư bằng đồng, bà Lụa lúc này mới tò mò. Bây giờ làm gì nữa? Vậy là xong rồi đó. Chứ tôi có phải thầy bà gì đâu mà làm lễ. Tôi nghĩ Đức ông sẽ anh minh soi xét. Thưa bây giờ ta về, tôi còn phải mở quán. Vắng tôi mấy vị khách quen bỏ đi, tìm quán khác thì chết. Bà Lụa gần gù, bà không quên chắp tay vằn vái mấy cái trước khi rời đi. Về lại quán cà phê của ông Khang, bà cứ ngồi đó từ sáng cho đến chiều. Một phần vì không biết làm gì, phần nữa bà không dám về lại nhà của mình. Thế nhưng nói gì thì nói, trời tối đến, ông Khang đóng cửa thì bà cũng phải đối diện với sự thật. Đêm này trong căn phòng có đầy đủ đèn đóm và cả bà Tư giúp việc. Bà Lụa ngồi thu lu bên cốc cà phê ấm nóng. Ở ngoài trời cơn mưa đã tạnh, nhưng gió thi thoảng lại thổi vù vù qua, tạo nên những tiếng rít nghe thật rùng rợn. Cứ ngồi như vậy, chừng khoảng hơn 1 giờ sáng thì bà Lụa cũng đành thiếp đi vì quá mệt. Lúc đầu thì bà nghĩ chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp tục bị Đức ông quả phạt. Ấy vậy mà giấc ngủ nay lại trôi qua bình yên đến lạ. Bà Lụa đánh một giấc cho đến tận hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau. Lần đầu tiên sau hơn 1 tuần lễ bà cảm thấy khỏe khoắn như vậy. Giấc ngủ trôi qua không hề mộng mị hay có bất cứ một chuyện gì lạ. Bước xuống dưới nhà thấy bà Tư đang chuẩn bị bữa sáng. Bà Tư ơi! À, tôi đây. Bà lại gặp nữa hả? Không, không gặp nữa. Trời đất ơi, thế tốt quá. Ngày tiếp theo bà Lụa báo tin mừng không ai khác đó là ông Khang. Ông lúc này đang loay hoay tính tiền cho khách thì bà bước tới. Ông Khang ơi! Cái gì thế? Bà làm tôi hết cả hồn sao đây? Ông ơi! Đêm qua tôi ngủ ngon không hề thấy Đức ông hiện về. Đấy! Tôi đã bảo bà mà. Thành tâm chứ cần gì đến tốn cả núi tiền như thế. Vừa gần như ngay lập tức tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi tới là ông thầy bói. Đấy! Vừa mới nhắc. Bà nghe thử đi xem ta nói gì. Bà Lụa gật gù rồi nhấc máy. Alo, tôi nghe à? Sao, bà ổn chứ? À vâng, tôi ổn. Giờ tôi đã liên hệ được với sư phụ của mình, chốt giá là 20 tỷ nhá. Thầy có chắc chắn được không ạ? Chắc. Lần này tôi chắc chắn là sư phụ của tôi đạo pháp cao thầm lắm. Vậy thầy xem thử Đức ông đã tha cho tôi chưa? Nhớ đâu giờ Đức ông tha cho tôi thì sao? Không có chuyện đó đâu. Tôi theo dõi cái trường hợp của bà sát sao lắm. Ông ấy không dễ gì mà tha đâu. Nghe tôi đi, làm càng sớm càng tốt. Bà chuẩn bị tiền trong hôm nay được không? À, cái này để tôi xem lại. Chứ điểm quan Đức ông có hiện lên đấy đâu. Sao lại thế? Có gì bất ngờ ư? Hay là ông muốn tôi tiếp tục bị hành à? À không, ý tôi không phải như vậy. Bà Lộ im lặng không nói gì thêm, cúp máy. Sau đó có thêm vài cuộc gọi nhỡ nữa của cả ông thầy bói, thế nhưng bà không nghe máy. Một lúc sau thì bà Thương gọi đến. Alo, tôi nghe đây. Này, bà không định làm lễ tiếp hả? Ủa, sao bà lại biết chuyện tôi không định làm lễ vậy? À, thì ông thầy nói với tôi. À, hai người có vẻ thường xuyên trao đổi vì chuyện của tôi quá nhỉ? Không phải, ý tôi là bà hiểu lầm rồi. Bà phải tiếp tục làm lễ, chứ chẳng lẽ bà muốn bị hành hạ khi mà bị vật cho chết đó hả? Cái này bà an tâm, tôi không chết được đâu. Tôi cũng dự định sẽ nhờ người điều tra cái ông thầy bói kia. Ngày đầu ông ta cũng đã từng bị nhiều người tố cáo về hành vi lừa đảo lắm. Để tôi xem rút cuộc ai mới là người buôn thần bán thánh. Cái bà này, tự dưng hôm nay là như vậy, không làm nữa thì thôi, đúng là làm phúc phải tội mà. Nói đến đây thì bà Thương cũng cúp máy. Cậu gọi vừa rồi để loa ngoài cho nên ông Khang cũng nghe toàn bộ. Ông nhìn bà với một cặp mắt đầy ngán ngẩm. Tôi nói rồi bà, bà tin hay không thì tùy thôi. Nhưng mà tôi đã nói, ở đời tốt nhất ấy, đừng có nên tin người nào quá, kẻ bị lừa đấy. Và đúng như vậy, sau khi nhận được đơn tố giác của bà Lụa, phía công an đã mời ông thầy bói kia làm việc. Tại đây trước sức ép cũng như là quyền lực mềm đến từ bà mà ông ta phải khai nhận. Vốn chẳng hề có cái sự linh nghiệm hay bùa phép nào, mà đây là kế hoạch đến từ cả ông và bà Thương. Hai người từ đầu định lừa tiền bà, thế nhưng bà Lụa năm lần bảy lượt từ chối mãi. Cho đến khi mà vô tình nghe được câu chuyện của bà kể lại mình bị hành, thì bà Thương lập tức chớp lấy cơ hội đó để đánh vào tâm lý. Số tiền lừa đảo được hai người kia trên năm với nhau. Giờ đây khi mọi chuyện đã sáng tỏ, bà Lụa thu hồi lại được gần như đầy đủ số tiền mình đã bỏ ra. Có thể nói bây giờ bà mới thực sự sáng mắt. Bà vừa tin vào thuyết giới tâm linh mà cũng nhận ra được bộ mặt thật của người mình xem là bạn bè thân thiết suốt ngần ấy năm. Một tuần lễ sau, cái hội nghinh ông cũng được diễn ra dưới tiết trời nắng ráo, không hề có một chút mưa gió nào cả. Mọi người tụ tập từ sáng cho đến tối với những hoạt động khác nhau. Cả mấy trăm người lúc này cứ như là một đại gia đình. Bà Lụa lúc này cũng nằm trong số đó. Bà còn tài trợ tất cả các chi phí xây dựng, cho đến những bữa ăn phục vụ cho mọi người về dự lễ. Trước hết bà còn tặng quà cho những hộ nghèo, có những học sinh hiếu học. Nhìn mấy nụ cười rạng rỡ và những câu cảm ơn, bà cảm thấy trong lòng của mình như chút bỏ được một gánh nặng to lớn. Cho dừng lại ở đó, những người dân khi thấy sự có mặt của bà Lụa, cũng như là dáng vẻ hiền từ nhã nhặn ôn hòa, thì bất ngờ lắm. Họ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì khiến cho bà thay đổi cách ăn nói xưng hô đến như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.